Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, Hoang Vương, vù vù cuồng phong gào thét, Hồng Vân khi thì trút xuống, khi thì nghịch quyền, ở đây Hồng Vân bên trong, Khương Tiểu Nhu thân thể chậm rãi bay lên, nàng toàn thân tóc dài bay lượn, quần áo phần phật, trong thiên địa đập đều khổng lồ hoang lực lượng, trầm trọng đến như là tim đập như thế. Xúc động hết thảy hoang thú, huyết dịch cùng cộng hưởng theo, có chút hoang thú, ngẩng đầu lên, nhìn giữa bầu trời cái kia ngâm mình tắm ở hồng hải bên trong tuyệt thiếu nữ xinh đẹp. Vào giờ phút này, cái kia vóc người tinh tế thiếu nữ, phảng phất thiên địa trung tâm ni dần dần, ở cuồng quyển hồng vân bên trong, phảng phất có vô số tơ máu hướng về Khương Tiểu Nhu thân thể lan tràn mà tới. Trầm trọng trong tiếng gió. Tựa hồ dung hợp vô số thượng cổ hoang thú gầm nhẹ. Tràn ngập với giữa bầu trời lạnh lẽo sát cơ. Để Khương Tiểu Nhu nhớ tới ở Sở Châu Thành cái kia một ngày. Làm chính mình huyết mạch cùng thân phận bại lộ thời gian. Cái kia nguyên bản xem ra ôn văn nhĩ nhã nam tử. Đột nhiên trở nên dường như dã thú. Lúc đó hắn hiển lộ ra sát cơ. Cũng là như thế khiến người ta nghẹt thở. Mà đối mặt cái kia không thể chiến thắng kẻ địch, Dịch Vân liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi phản kháng. Thả xuống kiêu ngạo cầu xin, nhưng là hắn làm tất cả, cũng không có chút ý nghĩa nào ầm. Hồng Vân bạo động, Khương Tiểu Nhu hai tay bình duỗi, thỏa thích chịu đựng này sức mạnh đất trời gột rửa. Thân thể của nàng tựa hồ thành trời cùng đất trong lúc đó năng lượng liên tiếp điểm ni Hồng Vân. Ở bên người nàng lăn lộn. Những tia máu kia ở trên người nàng tụ tập thành từng đạo đỏ như màu máu đồ đằng. Xoay tròn, múa nhẹ, Khương Tiểu Nhu ở thần cốt trên tế đàn, ở bên trong trời đất, nhẹ toàn bước chân, đồ đằng càng ngày càng nhiều. Trải rộng Khương Tiểu Nhu thân thể, huyền ảo mà hoa lệ, gò má của nàng hai bên, che kín phức tạp hoa văn, như là hình xăm giống như vậy, ở như tuyết da thịt hạ mơ hồ tỏa ra hồng quang. Khương Tiểu Nhu nhắm mắt lại, đem hồi ức chôn sâu đáy lòng. Lần thứ hai mở hai mắt ra thời gian, trong ánh mắt của nàng, phảng phất có chớp giật đang nhảy nhót. Đùng, đùng, Khương Tiểu Nhu cầm trong tay cốt trượng, ở trong hư không nhẹ chút. Mỗi điểm một lần, hồng vân bên trong thì có hồng lôi đột ngột vang. Nàng toàn thân huyết mạch, vào đúng lúc này hoàn toàn sôi trào lên. Khí huyết lực lượng cùng sức mạnh đất trời dung hợp làm một. Hồng vân hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Cuồng phong đột nhiên đình chỉ. Hoang lực lượng hải dương cũng đình chỉ bạo động. Tất cả tựa hồ yên tĩnh lại. Lộ ra thâm bầu trời màu lam môn sơ hết thảy hoang thú. Đều nín thở, nằm dạp trên mặt đất. Có hoang thú, thân thể thậm chí đang nhẹ nhàng run rẩy. Ở rộng lớn trên bầu trời. Ở cái kia phảng phất đứng ở trên đám mây thiếu nữ phía sau. Một đôi con mắt thật to lặng yên xuất hiện. Hai con mắt lại như là vùng trời này đột nhiên mở ra trước cửa sổ. Chúng nó tinh tế, hẹp dài mà đỏ tươi. Lộ ra nhìn thấu sinh mệnh lãnh đạm. Tự không trung hình chiếu hạ xuống. Khương Tiểu Nhu trên người đồ đằng hoa văn. Trở nên càng thêm sáng sủa. Nàng vi khẽ nâng lên vầng trán. Một đôi nguyên bản ánh mắt đen láy, thình lình cũng hóa thành đỏ như máu vẻ, cùng phía sau cặp kia vô tình đỏ mắt giống nhau như đúc. Khương Tiểu Nhu hờ hững hai mắt về phía trước quét qua. Cái kia chút hoang thú dồn dập lộ ra vẻ sợ hãi. Cúi đầu ở địa, vô số hoang thú, quỳ sát ở Khương Tiểu Nhu, cùng với phía sau nàng to lớn hai mắt bên dưới. Thánh Linh, nhìn thấy giữa bầu trời cự mắt to. Xa xa phong hoa tuyệt đại nữ tử, thở một hơi dài nhẹ nhõm ni Khương Tiểu Nhu, không nhưng thức tỉnh viễn cổ huyết mạch, hơn nữa nàng để thánh linh bóng mờ hiện lên, bực này với được thánh linh tán thành, con gái của nàng, không có làm cho nàng thất vọng, nhưng là nàng có hay không để con gái thất vọng rồi đây. Tuyệt đại nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nhìn về phía Khương Tiểu Nhu ánh mắt. Tràn ngập thương yêu cùng vẻ áy náy. Trong trời cao, Khương Tiểu Nhu trầm mặc, nàng cầm trong tay cốt trượng, ở sau lưng nàng, cặp kia con mắt thật to dần dần hiển lộ ra hoàn chỉnh bóng mờ. Đó là một viên vô cùng to lớn đầu lâu, chiếm cứ bên trong đất trời, chỉ là một cái đầu lâu, liền so với thần hoang cao nhất núi cao còn cao hơn. Thánh linh bóng mờ càng ngày càng rõ ràng, đã có thể nhìn thấy nó tị, khẩu cùng sắc nhọn hàm răng. Nó bản thể là một con to lớn hồ ly, toàn thân đều là bộ lông màu đỏ rực, mỗi một cọng lông, cũng giống như là đại thụ che trời như thế, ở sau lưng nó, vô tận trong bầu trời, sáu cái như màu đỏ cự long như thế đuôi phấp phới. Này sáu cái đuôi, lại như phóng lên trời thần hòa, đuôi cuối cùng, tựa hồ so với bầu trời cũng cao hơn, thánh linh ở Khương Tiểu Nhu trước mặt, chậm rãi cúi đầu đến. Khương Tiểu Nhu thân thể càng bay càng cao, nàng vẫn bay đến thánh linh đầu lâu trên, mũi chân hơi điểm nhẹ, đạp ở thánh linh mi tâm trong lúc đó. Huyết hồ thánh linh nơi trán, có cùng Khương Tiểu Nhu như thế ba điểm chu sa dấu ấn. Tỏa ra một luồng thần bí mà cổ xưa khí tức một khắc đó. Đứng ở thánh linh đầu lâu trên Khương Tiểu Nhu, bị ngàn tỷ thần hoang hoang thú làm lễ. Nàng chân chân chính chính được hoang thú tán thành, trở thành một đời mới hoang vương. Ở thần hoang tiến hành lớn lao tế điển thời điểm, ở nữ đế bí cảnh ở ngoài, cái kia chút bị vây ở bí cảnh bên trong hơn một năm các thiên tài. Rốt cục đi ra, những thế lực lớn kia các trưởng lão, chờ đến trông mòn con mắt, cái cổ đều xà dài ra, cuối cùng cũng coi như đợi đến. Quá khó khăn, đầu tiên là đợi đến một đôi thi thể, lại đợi đến hai cái sống chết người. Lần này rốt cục đợi đến người sống, đúng đấy. Lần luyện tập này cuối cùng kết thúc đi. Này đều hơn một năm a, cũng không biết bọn tiểu bối được cơ duyên gì, mọi người đều là chờ mong. Mà thân đồ tuyệt nhưng trầm mặt, tất cả mọi người đều đi ra. Lần này cuối cùng cũng coi như có thể biết rõ thân đồ Nam Thiên là chết như thế nào. Rốt cuộc là ai, có gan này, lại có phần này thực lực, có thể đối với thân đồ gia tộc đuổi tận giết tuyệt. Thân đồ tuyệt muốn biết thân đồ Nam Thiên nguyên nhân cái chết. Những thế lực khác cao tầng môn, cũng ở hỏi dò nữ đế bí cảnh cơ duyên, nhưng mà rất nhiều tiểu bối đối với này lấp lóe từ. Tựa hồ có nỗi niềm khó nói, ở đây trưởng lão, đều là kiến thức uyên bác, như Dịch Vân dự liệu. Bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện bọn tiểu bối ký kết linh hồn khế ước. Cái gì, buộc các ngươi nhiều như vậy nhân ký rồi linh hồn khế ước? Này rốt cuộc là ai có như vậy năng lực? Lần này nữ đế bí cảnh hành trình, chẳng lẽ còn có cái khác hậu trường hắc thủ? Ở đây các trưởng lão dồn dập nghị luận, thân đồ tuyệt hừ lạnh một tiếng, nói rằng, hợp tình hợp lý, có thể làm cho ta thân đồ gia tộc toàn quân bị diệt kẻ địch. Căn bản không thể là tiến vào bí cảnh bên trong thí luyện tiểu bối. Nhất định có khác cái khác tồn tại. Xem ra lần này nữ đế bí cảnh thí luyện, ra rất nhiều tình huống ngoài ý muốn. Đặc biệt cái kia Lâm gia, lén lén lút lút, đến hiện ở một cái mọi người không đi ra. Bọn họ cũng rất có thể tham dự mưu hại ta thân đồ gia tộc Tuấn Kiệt âm mưu bên trong. Có thể nhân lúc ta thân đồ gia tộc con cháu bị thương thời gian đánh lén. Bỏ đá xuống giếng, thân đồ tuyệt nghiến răng nghiến lợi nói rằng, mà lúc này, mấy tiểu bối đã mở ra trong cơ thể linh hồn khế ước. Đạo trùng cảnh trở xuống linh hồn khế ước, đối với đế quân cường giả mà nói, mở ra căn bản không cái gì độ khó. Cái kia, mấy tiểu bối nhìn thân đồ tuyệt. Đối mặt này ông lão toàn thân tỏa ra sát cơ. Bọn họ đều có chút chột dạ, nói cho lão phu, ta thân đồ gia tộc con cháu đến cùng là chết như thế nào? Thân đồ tuyệt âm thanh vang dội, sóng âm thẳng vào mang tay, hơn nửa năm trước, vĩnh hằng trong nước xoáy xuất hiện một con mắt thật to. Các ngươi ở nữ đế bí cảnh bên trong, có từng phát hiện có cái gì dị tượng cùng việc này có liên quan? Thân đồ Nam Thiên, thân đồ nha chết. Có phải là con mắt này xuất hiện đưa đến? Vĩnh hằng vòng xoáy con mắt, mấy tiểu bối liếc mắt nhìn nhau, đều là một mặt mờ mịt. Hơn nửa năm trước chúng ta đều ở hàng thần tháp, không chú ý có cái gì con mắt dị tượng. Còn thân đồ Nam Thiên chết một tên tiểu bối nuốt từng ngụm nước bọt. cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, hắn là bị Dịch Vân giết. Dịch Vân bắn một mũi tên, lại chém hai kiếm, sau đó thân đồ Nam Thiên chết rồi, đúng rồi. Còn có cái khác mấy cái thân đồ gia tộc con cháu, cũng là bị Dịch Vân một mũi tên một cái, tất cả đều bắn chết. Ồ đúng rồi, cái kia thân đồ nha không phải Dịch Vân giết, thân đồ nha nguyên bản thừa dịp Dịch Vân cùng thân đồ Nam Thiên thời điểm chiến đấu, muốn ra tay đánh lén, kết quả bị vẫn bảo vệ ở một bên Lâm Tâm Đồng một chiêu kiếm chém. Thời đó còn có rất nhiều đánh lén người, bao quát Ly Hòa Tông, Hoàng nói sẽ, cũng bị Lâm Tâm Đồng đồng thời chém mất đi. Mấy tiểu bối nói tới chỗ này, đột nhiên nhìn thấy bọn họ trước mắt thân đồ tuyệt ra thịt co rúm lên. Đối phương cái trán mạch máu nổi lên, con người đều ở ra bên ngoài đột, hình tượng vô cùng đáng sợ. Không riêng là thân đồ tuyệt, tất cả gia tộc khác các trưởng lão, cũng đều nghe được há hốc mồm. Mani vào lúc này mở ra linh hồn khế ước, bọn tiểu bối càng ngày càng nhiều, nhưng không có nhân phản đối với bọn họ. Hiển nhiên bọn họ nói tình huống, cùng tình huống thật đã sao sao không rời mười. Bao quát thân đồ Nam Thiên ở bên trong hết thảy người thí luyện, đều là Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng giết chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người nói cái gì? Thân đồ tuyệt chợt quát một tiếng, con ngươi hoàn toàn đỏ ngầu. Mấy tiểu bối sợ hết hồn. Đối mặt thân đồ tuyệt, bọn họ áp lực thực sự quá lớn. Bọn họ vội vàng nói theo, chúng ta nói đều là thật sự. Thân đồ Nam Thiên là bị Dịch Vân chém chết, những người khác đều là bị Dịch Vân bắn chết. Dịch Vân tiễn là đồng thời bắn, thời gian một cái nháy mắt sẽ chết xong. Cụ thể ta cũng không quá nhìn rõ. Người muốn biết thân đồ gia tộc đệ tử bị giết chi tiết nhỏ, có thể hỏi cái kia chút đạo trùng cảnh người thí luyện. Bọn họ nên nhìn ra so với chúng ta rõ ràng. Mấy tiểu bối vội vã bỏ qua một bên quan hệ. Mà lúc này, thân đồ tuyệt vẻ mặt đã hoàn toàn méo mó. Da mặt đang không ngừng co rúm, hắn lại liên tục hỏi vài cái người thí luyện. Được đáp án đều là giống nhau. Thân đồ Nam Thiên những người này, dĩ nhiên đúng là bị Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng giết chết. Ly Hòa Tông, Hoàng nói sẽ người, cũng cảm thấy khó có thể tiếp thu. Nhưng là sự thực bày ở trước mắt, không thể không tin, không thể, nhất định là Dịch Vân tên tiểu tạp chủng kia. Còn có Lâm Tâm Đồng cái kia tiểu tiện nhân, cùng hậu trường hắc cửu tướng cấu kết, mượn danh nghĩa tay người khác đánh lén, mới ám hại Thiên Nhi bọn họ. Ở thân đồ tuyệt chờ người cũng đã tiếp thu sự thực này thời điểm, Thiên Thủ bà nhưng rít gào lên nói rằng, nàng không thể tin tưởng, nàng coi trọng như vậy thân đồ Nam Thiên, sẽ bị trẻ tuổi như vậy, lại xuất thân Đông Di Vân Hoang Dịch Vân chính diện đánh giết. Chuyện này quả thật là đối với thân đồ Nam Thiên sỉ nhục. Lúc này, trước cùng Dịch Vân thương lượng ký kết khế ước họ Tiết võ giả, hắn nhìn Thiên Thủ bà một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, lão bà, ngươi thật sự cả nghĩ quá rồi. Lúc đó chúng ta những người này đều ở đây, mọi người đều nhìn thấy, không có cái gì hậu trường hắc thủ, còn đánh lén đúng là có. Đáng tiếc người đánh lén không phải Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, mà là thân đồ nha bọn họ. Này, Thiên Thủ bà vô lực lùi lại mấy bước, lộ ra một tia hồn bay phách lạc vẻ mặt. Thân đồ Nam Thiên thê thảm tử trạng lại hiện lên ở trước mắt nàng. Quá khứ, nàng vẫn cho là Dịch Vân là dựa vào nham hiểm thủ đoạn mới ở thuốc thí nghiệm sẽ trên hại thân đồ Nam Thiên. Mà lần này, ở nữ đế trong bí cảnh, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, muốn hành hạ đến chết Dịch Vân Thiên Nhi, nhưng ngược lại bị Dịch Vân dựa vào thực lực chân chính giết chết. Vì sao lại như vậy? Hết chương.